Chào mừng các bạn đến với tập 10 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta cùng đón xem Diệp Lăng đối với Ninh Ngọc San sẽ có những diễn biến như thế nào. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, chương 46. Bạn trai cô tới rồi. Nhưng mà anh cũng không thể như vậy. Khuôn mặt Ninh Ngọc San đỏ bừng, nỗ lực không để cho mình nhìn tới. Càng là như vậy thì ánh mắt của cô lại càng không thể kiềm chế được, rơi vào giữa hai chân của Diệp Lăng. Muốn tôi lấy thứ này xuống, đặt ở trên thân thể của cô xem thử cô có thể khống chế nó được hay không. Diệp Lăng đảo cặp mắt lại nói, chỉ là phản ứng bản năng của thân thể con người mà thôi, giống như tiếng hừ nhẹ của cô lúc nãy, đơn giản là quá mê người. Ninh Ngọc San không nói, nhưng khóe mắt vẫn liếc về cái đồ vật đỉnh thiên lập địa kia. Thật là lớn. Ninh Ngọc San thầm nghĩ nói, là một cô gái của thế kỷ 21 muốn nói không xem qua phim có hành động tình cảm thì đây là chuyện không thể. Nhưng Ninh Ngọc San còn chưa nhìn thấy cái nào lớn hơn cái này. Lại thêm lần trước, hai tay Diệp Lăng không ngừng vuốt ve trên hai ngọn núi của cô. Trong đầu Ninh Ngọc San đều là hình ảnh không chịu nổi kia. Cô nỗ lực không thèm nghĩ nữa, nhưng hình ảnh kia giống như là nguồn suối không ngừng lăng tăng chạy ra ngoài, không muốn nghĩ cũng không được. Tiếng hít thở của Ninh Ngọc San dần dần trở nên dồn dập, cô khép hờ hai tròng mắt, môi anh đào mở ra, thổ khí như lan. Diệp Lăng vốn cũng không có ý tưởng khác, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ dụ người của Ninh Ngọc San, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây sao không phải là dụ cho người phạm tội sao? Ước chừng nửa giờ, Diệp Lăng hầu như đều ở trong trạng thái dày vò. Được rồi, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới sân thượng phía trước, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán. Ninh Ngọc San cũng phản ứng kịp, liền vội vàng mặc quần áo vào. Nơi đây của cô phong cảnh rất tốt, chẳng qua là tầng trệt quá cao, không khí nhiễm khói bụi, có chút nghiêm trọng. Diệp Lăng đứng một hồi, bỗng nhiên nói, tạm được đi, không khí nhiễm khói bụi, ngược lại thì đúng, bên trong bệnh khuẩn nhiều lắm. Ninh Ngọc San từ trong tủ lạnh lấy ra hai hộp đồ uống, đưa cho Diệp Lăng một cái. Cảm ơn. Diệp Lăng nói, anh còn có thể nói cảm ơn. Tâm trạng của Ninh Ngọc San rõ ràng rất tốt, cười đến run rẩy cả người. Tôi còn nghĩ đến anh là người có tính cách cổ quái, khó có thể tiếp cận. Sao nào? Mỹ nữ muốn tiếp cận tôi, đó là chuyện vô cùng đơn giản mà. Diệp Lăng cười mở đồ uống ra. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Lăng liền tạm biệt. Trước khi đi, hắn nói cho Ninh Ngọc San biết, phòng trừng buổi tối ngày mai sẽ không tới, khi nào tới sẽ gọi điện thoại. Ninh Ngọc San vui vẻ đáp ứng. Rời khỏi nhà của Ninh Ngọc San, Diệp Lăng lại tới tiệm ăn kia. Dù sao thì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở chỗ này mua vài món ăn, mang đến cho Lưu Sảo. Nhưng mà lúc Diệp Lăng tới nơi này, đúng dịp thấy có hơn 10 thanh niên cầm trong tay gậy gộc, đang tìm kiếm cái gì đó. Trong đám này có tên bị Diệp Lăng đánh tơi bời kia, còn chưa từ bỏ ý định. Này, mấy anh đang tìm một người thanh niên cao 1m85, lớn lên rất đẹp trai đúng không? Diệp Lăng gọi. Sao mày biết? Có người xoay đầu lại, sau khi thấy rõ ràng Diệp Lăng thì nhíu mày hỏi. Diệp Lăng cười, đi về phía trước, bỗng nhiên nắm lấy đầu của người này, đầu gối nâng lên, rầm một tiếng, đạp về phía sống mũi của người này. Hiện tại, biết tao làm sao biết chưa? Diệp Lăng cười nói với tên đang nằm trên mặt đất kia. Bởi vì tao chính là người bọn mày muốn tìm. Có năng lực phân biệt hay không vậy? Nhìn không ra tao rất đẹp trai sao? Động tác chỗ này cũng đưa tới sự chú ý của những người khác. Thanh niên trước đó bị đánh tơi bời, ngần người nhìn, bỗng nhiên giận dữ. Tên hỗn đản này rõ ràng thấy được nhiều người như vậy, không chỉ không chạy, còn dám động thủ. Chính là hắn, đánh cho tao. Người trẻ tuổi kia lập tức cua gậy hộc chạy tới, đồng thời hô lên. Diệp Lăng cười lạnh, không chờ đợi hắn đã chạy đến. Đầu tiên chạy đến bên người của thân của người trẻ tuổi. Tao cho mày một chút mặt mũi nhưng mày lại không biết xấu hổ. Bóng dáng của Diệp Lăng hơi nghiêng, lại tránh thoát gậy gộc do người trẻ tuổi vung lên. Sau đó nắm lấy cánh tay của người trẻ tuổi, trực tiếp cứ như vậy vác người trẻ tuổi trở mình một cái. Thịch! Người trẻ tuổi tàn nhẫn té xuống đất, gậy gộc trên tay cũng bị đánh rơi. Diệp Lăng cầm gậy lên, hung hăng đập trên người của người trẻ tuổi. Một lần còn chưa đủ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của những người đang trừng mắt há hốc miệng kia, Diệp Lăng một gậy, lại một gậy, đập thẳng vào người trẻ tuổi, đang không có năng lực phản kháng, lúc này mới ném gậy xuống. Tuổi trẻ chính là cố chấp ngang bướng như vậy đúng không? Diệp Lăng quay đầu nhìn người xung quanh khinh thường nói, ai dám tới nữa đều sẽ có kết quả giống như hắn. Nói xong, đi vào bên trong của tiệm ăn. Ước chừng có hơn 10 người chạy tới nhưng không có một người nào dám tới. Nói trắng ra là những người này cũng chỉ là tuổi trẻ nóng tính, dựa vào mình có nhiều người mà muốn bước lên trời cao. Nhưng sau khi nhìn đến một màn hung bạo này, trong lòng bọn họ đều là kinh khủng. Người nào tiến lên, người đó chính là người ngu. Chủ tiệm ăn đứng ở cửa, nhìn Diệp Lăng đi tới, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chủ quán, lại một đậu hũ ma bà, còn có một thịt kho tàu móng heo, mang đi. Diệp Lăng cười đưa một điếu thuốc, chủ quán nào dám nhận. Không nói hai lời, liền đi vào trong tiệm ăn. Sau khi nấu xong, hơn 10 người kia đã mang người trẻ tuổi kia đi. Chủ quán cầm đồ ăn đi ra rồi nói, người anh em à, cậu ra tay cũng quá độc ác. Tiểu tử kia không biết, không chết thì cũng đánh cho tàn phế rồi. Đoán chừng sẽ kiện cậu ra tòa đó. Diệp Lăng lắc đầu cười. Nếu cha mẹ thằng đó biết chuyện này xảy ra mà còn dám kiện tôi ra tòa, tôi sẽ đánh cho cả nhà hắn thành tàn phế. Chủ quán kia run lên một cái, đưa tiễn Diệp Lăng cũng không dám nói gì thêm. Mang theo đồ ăn, Diệp Lăng đi nửa giờ mới đi đến trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Vốn dự định ở chỗ này chờ, nhưng Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Hoa kia, khóe miệng không khỏi cong lên, đi tới tòa cao ốc. Những bảo vệ kia trước đó bị Diệp Lăng đánh đập, thấy Diệp Lăng tới, lập tức mở to mắt nhìn. Cực khổ nữa rồi đây. Diệp Lăng cười gật đầu, đi vào trong tòa cao ốc. Người bảo vệ kia lập tức có loại cảm giác xúc động muốn đá chết loại người này. Sớm biết chúng tôi cực khổ, lúc đó sao cậu không xuống tay nhẹ một chút. Đến bây giờ, còn có một người vẫn đang nằm ở bệnh viện. Đi tới tầng trệt chỗ cửa lưu xào, Diệp Lăng nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy những người bên trong đều đang bận rộn. Lưu xào ngồi trước máy tính, một tay ôm bụng, một tay cầm con chuột. Nhà đầu kia, vội thành như vậy cũng biết đói rồi. Diệp Lăng cười lắc đầu, nhưng thật ra không nhìn thấy Hàn Thanh Tâm. Nhưng mà Diệp Lăng lại thấy được người hắn muốn tìm, đó là Lâm Hoa. Trên mặt Lâm Hoa vốn còn dán đầy miếng băng cá nhân, cơ bản không phát hiện Diệp Lăng tới. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên người Xảo Nhi. Thật đúng là đề kháng tốt, vậy mà không nằm viện. Ngày hôm nay, lão tử để cho mày nằm viện luôn. Diệp Lăng đi thẳng vào, hắn tiến vào, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vương Mỹ Mỹ thấy được hắn đầu tiên, lập tức cười đùa nói với Lưu Xảo. Đại mỹ nữ à, bạn trai của cô tới rồi kìa. Chương 47. Cậu không phải rất có tiền sao? Nghe được lời nói của Vương Mỹ Mỹ, Lưu Xảo cũng không quay đầu lại. Dù sao nơi đây mỹ nữ rất nhiều, sao biết là lại gọi mình? Huống hồ thật là đói bụng. Người khác đều đã ăn tối xong, nhưng Lưu Xảo lại vẫn chờ đồ ăn của Diệp Lăng. Thậm chí Lưu Xảo còn nghĩ, nếu như hôm nay Diệp Lăng không đưa cơm cho mình, vậy tối về để cho Diệp Lăng nấu một chút. Nghĩ đến mùi vị món ăn do Diệp Lăng làm, bụng của Lưu Xảo lại thầm thì một hồi. Này, Lưu đại mỹ nữ, nói cô đấy. Vương Mỹ Mỹ thấy Lưu Xảo không quay đầu lại rồi nói tiếp. Nếu như cô không quay đầu, có khả năng tôi sẽ cướp bạn trai cô đi đấy. Lưu Xảo sững sờ, vội xoay đầu lại, chỉ thấy Diệp Lăng mặc một cái áo tay ngắn, thân dưới mặc một cái quần cộc lớn, chân mang một đôi dép đứng ở cửa, nhìn cười mình rồi cười. Đặc biệt là trong tay Diệp Lăng xách theo đồ vật nào đó, rõ ràng là một cái cà mèn. Trong cái chớp mắt đó, Lưu Xảo cảm thấy Diệp Lăng thật quá đẹp trai. Diệp Lăng... Lưu Xảo lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui mừng, chạy tới trước mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười nói, nhìn cô đói như vậy, đây, cơm của cô này, thật tốt quá. Lưu Xảo dưới sự kích thích, vậy mà ở trước mặt nhiều người, nhón chân hôn lên mặt của Diệp Lăng. Wow, Lưu đại mỹ nữ, cô đây cũng quá rộng rãi rồi, khoe tình yêu sẽ chết rất nhanh đấy. Khi dễ những độc thân cẩu như chúng ta. Vương Mỹ Mỹ là người thứ nhất lên tiếng nói giỡn, làm cho khuôn mặt của Lưu Xào đẫm thẫm một hồi. Lúc nãy Lưu Xào quá mức hưng phấn, ngay cả Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không phản ứng kịp. Không lẽ chuyện ăn uống này lại thực sự dụ hoặc lớn đối với Lưu Xào như vậy? Này, ta nói nhé. Vương Mỹ Mỹ lôi kéo cánh tay của Lưu Xào thấp giọng nói, nhìn bạn trai tuấn tú như vậy, năng lực ở phương diện kia chắc cũng rất lợi hại đi. Nếu không, nơi đây sao cô lại lớn như vậy? Nói xong, Vương Mỹ Mỹ nhìn thoáng qua hai ngọn núi của Lưu Sào. Lưu Sào nhất thời xấu hổ, chân chà chà trên đầu nói, chị Mỹ Mỹ, ghét ghê. Ha ha, cô gái nhỏ này còn xấu hổ sao? Vương Mỹ Mỹ hào phóng cười nói, mau ăn đi. Diệp Lăng nói một câu với Lưu Sào, sau đó chuyển ánh mắt rơi vào trên người Lâm Hoa, đang kém chút nữa chui xuống dưới đáy bàn. Lâm Hoa đã sớm nhìn thấy Diệp Lăng đi vào, đôi mắt trừng lên, thân thể đều run rẩy. Hắn cũng không ngờ Diệp Lăng vậy mà lại tiến đến nhanh như vậy. Đám người Trương Dã kia là phế vật hay sao? Cầm tiền không làm việc. Lâm Hoa làm sao biết Trương Dã đã sớm nằm ở bệnh viện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng đã nhìn ra, Diệp Lăng, người này không chỉ đi đưa cơm tới cho Lưu Sào, mà còn đến tìm Lâm Hoa, gây bất lợi. Lưu Sào cầm lấy cà men, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diệp Lăng, thấp giọng nói, Diệp Lăng, hay là thôi đi, cô đừng xen vào nữa. Diệp Lăng cười cười, đi tới chỗ của Lâm Hoa. Vương Mỹ Mỹ đều lộ ra một chút vẻ hả hê, Lâm Hoa này xem ra hôm nay gặp xui xẻo rồi. Chuyện này hôm qua mấy người Vương Mỹ Mỹ đều thấy được, rõ ràng là Lâm Hoa không đúng trước. Sau khi bị Diệp Lăng đánh tơi bời một trận, Lâm đại công tử, đừng trốn, tôi thấy cậu rồi. Diệp Lăng đi tới trước mặt Lâm Hoa, gõ gõ bàn một cái. Lâm Hoa đang giả vờ tìm kiếm cái gì đó dưới đáy bàn, nghe nói như thế, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Ừ, là anh. Khuôn mặt Lâm Hoa miễn cưỡng kéo ra một nụ cười rồi nói, uống trà hay là uống cái khác, nơi đây cái gì cũng có, không có tôi cũng có thể mua cho anh được. Nghe nói như thế, đám người Vương Mỹ Mỹ lập tức đều lộ ra sự khinh bỉ. Thật sự là... không cần, nếu cậu đi ra ngoài mua cho tôi, chỉ sợ cũng sẽ không quay trở lại. Diệp Lăng nói, sao? Tôi là loại người như vậy sao? Anh ở chỗ này chờ tôi, đi mua cho ngươi. Tôi đi mua cho anh. Nói xong, Lâm Hoa định đi ra ngoài. Diệp Lăng bắt lấy cổ áo của Lâm Hoa, trực tiếp lôi về. Không cần nói nhiều lời nhảm nhí như thế. Có một khoản chúng ta có phải tính một chút. Diệp Lăng cười nhìn Lâm Hoa, nụ cười của hắn làm cho Lâm Hoa nhìn như thế nào cũng lạnh cả người. Trời nóng bức như thế này cũng không cần trang bị điều hòa không khí. Còn nhớ rõ hôm qua lúc tôi bị cảnh sát mang đi đã nói gì với anh không? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Thân thể Lâm Hoa run lên, hắn sao có thể không nhớ được cơ chứ? Nhưng khi đó Lâm Hoa chỉ cảm thấy Diệp Lăng là đang muốn tìm xui xẻo. Chính mình chỉ cần lấy một chút tiền ra đã đủ cho Diệp Lăng ngồi chồm hổm 2 năm ở bên trong tù chịu trận thật tốt. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hôm qua Diệp Lăng bị mang đi, ngay hôm nay đã bình an vô sự đi ra. Quên, tôi quên rồi. Lâm Hoa khẩn trương trả lời. Quên rồi. Mí mắt Diệp Lăng hơi nhếch lên nói, sắc mặt Lâm Hoa hơi thay đổi. Hắn đã hiểu, ngày hôm nay Diệp Lăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định tìm đến phiền toái cho mình. Diệp Lăng, chuyện qua cũng đã qua rồi, anh cũng đã đánh tôi. Tôi cũng không làm gì được anh, không cần thiết phải tính toán chi li như vậy chứ. Lâm Hoa trầm giọng nói, không làm gì được tôi tính toán chi li. Diệp Lăng nói, tôi thực sự là muốn cười đấy, nếu như đổi thành những người khác, coi như không bị những tên mặt hẹo đó đánh chết, cũng bị cảnh sát giết chết. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như không chết, ít nhất cũng bị đánh cho tàn phế. Sau khi bị đánh cho tàn phế, còn phải đi vào tù mấy năm nữa. Đặc biệt, cậu đùa giỡn vợ của tôi, còn nói tôi tính toán chi li. Nghe Diệp Lăng nói như thế, khuôn mặt của Lưu Sào lại đỏ hồng lên, trong lòng nói người này thật đáng ghét, nói cô là vợ hắn trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng qua, Lưu Sào cũng không thật sự ghét Diệp Lăng. Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Vương Mỹ Mỹ, trong lòng Lưu Sào có một loại cảm giác hạnh phúc. Được, coi như chuyện này là lỗi của tôi đây xin lỗi anh, được chưa? Lâm Hoa trả lời, xin lỗi thì có tác dụng gì? Xin lỗi có thể coi như cơm ăn sao? Diệp Lăng gõ lên mặt bàn rồi nói, cho cậu 2 lựa chọn. Thứ nhất, nhà của cậu không phải rất có tiền sao? Cầm 100 vạn đến cho tôi. Trong mắt tôi, cái này mới là lời xin lỗi thành ý. Còn lựa chọn thứ hai, ánh mắt của Diệp Lăng bỗng trở nên lạnh lẽo. Chính là tôi đưa cậu vào bệnh viện. Cậu suy nghĩ đi. Lâm Hoa nghe xong lại càng hoảng sợ. 100 vạn, anh định ăn cướp à? Mạng của mình có đáng giá 100 vạn hay không? Trong lòng cậu hiểu rõ. Diệp Lăng nói. Sắc mặt Lâm Hoa âm tình bất định. Đối với nhà hắn, 100 vạn hoàn toàn không tính là số tiền lớn gì. Nhưng cầm đưa cho Diệp Lăng, trong lòng Lâm Hoa thực sự rất không phục. Mình đã bị Diệp Lăng đánh một trận nặng, còn phải cho Diệp Lăng tiền. nhưng nếu không đưa tiền, Lâm Hoa tin rằng Diệp Lăng sẽ đánh gã đến nhập viện mất. Chương 48. Một đứa ngốc. Tôi suy nghĩ chút đã. Sắc mặt Lâm Hoa có chút trắng bệch. Mặc dù có tiền, nhưng là trong nhà hắn có. Nếu chỉ đối với Lâm Hoa mà nói thì 100 vạn không phải là số tiền nhỏ. Không cần suy tính, để tôi tính giúp cho cậu. Diệp Lăng mỉm cười, cầm lấy một chén trà trên bàn của Lâm Hoa. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Lâm Hoa nhất thời thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tôi chọn cho anh cái thứ hai. Diệp Lăng vô tội nói. Lâm Hoa cắn răng nói. Diệp Lăng, nơi này chính là trung tâm tài chính hoàn cầu. Nếu như xảy ra chuyện gì, trong buổi thời sự ngày mai sẽ đưa tin tức, cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại một chút. Tôi đang rất tỉnh táo đây. Diệp Lăng nhún vai lại nói tiếp. Hơn nữa, ngày hôm qua, tôi đánh cậu thành như vậy, ngay cả một phóng viên cũng không gặp. Tôi cũng rất thắc mắc đó. Cậu nói xem có phải vì tôi quá đẹp trai, nên ngay cả phóng viên cũng không dám đến gần. Nghe Diệp Lăng nói như thế, đám người Vương Mỹ Mỹ lập tức nở nụ cười. Có điều Diệp Lăng đúng rất là đẹp trai. Những cô gái xung quanh đều thừa nhận điều này. Nếu như bàn về tướng mạo mà nói, trong lòng những cô gái này đều vô cùng thích Diệp Lăng. Dù sao hắn nhìn rất đẹp mắt. Đáng tiếc, nếu như chỉ cần tướng mạo đẹp, người này tuyệt đối là nhất đẳng. Nhưng xã hội hôm nay lại không cần dùng đến cái này. Chỉ có vài người Vương Mỹ Mỹ biết, ngày hôm qua Diệp Lăng đã dễ dàng từ trong tay các cô buôn bán lời được 2 vạn đồng. Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu chọn cái nào đây? Diệp Lăng nói xong, cầm ấm trà lên chuẩn bị đánh. Đưa tiền, tôi đưa tiền. Cả người Lâm Hoa đều đổ mồ hôi lạnh, gã cũng không dám đánh nhau với Diệp Lăng. Nói đến vũ lực, Diệp Lăng bỏ xa hắn 28 con phố. Nghe Lâm Hoa nói như vậy, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, tỏa sáng giống như ánh mặt trời vậy. Cậu còn rất thông minh đấy. Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của Lâm Hoa cười nói. Tài khoản ngân hàng của tôi là đây. Ngân hàng công thương. Tên chủ tài khoản, Diệp Lăng. Nhanh chuyển tiền đi. Tôi chờ cậu. Lâm Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho mẹ gã. Thời gian nói chuyện rất lâu, cũng không biết nói cái gì. Nói chung sau nửa giờ, Diệp Lăng nhận được tin nhắn của ngân hàng gửi đến. 100 vạn, tới rồi. Không hổ là người đứng đầu một chuỗi nhà hàng, nhân viên ngân hàng đều đã tan việc rồi mà còn có thể chuyển khoản nhanh như vậy. Diệp Lăng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này bỏ qua cho cậu, nhưng nếu như cậu còn dám trêu chọc tôi, thì không đơn giản chỉ là 100 vạn như vậy đâu. Biết chưa? Vâng. Lâm Hoàng gật đầu, nhưng khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Diệp Lăng biết người này khẳng định sẽ trả thù. Nhưng mà Diệp Lăng cũng không có sợ hắn. Binh tới, tướng đỡ. Nước tới, đất ngăn. Diệp Lăng chỉ sợ không có tiền để mà tiêu thôi. Lâm Hoa trực tiếp rời đi, ngay cả đang trong giờ làm cũng không để ý. Nhìn bộ dạng này, từ nay về sau chắc sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa. Nhìn hắn rời đi, Diệp Lăng cười lạnh, nói với Lưu Sào, nhanh ăn đi, nhưng không phải là anh làm đâu, là do anh mua trong tiệm ăn đấy. Tôi nói này, anh đẹp trai, anh động một chút đã kiếm được 180 vạn, không thể đến một nơi cao cấp mua cho bạn gái vài món ăn ngon sao? Lỡ như làm hư bao tử của Lưu đại mỹ nữ thì sao? Vương Mỹ Mỹ trêu chọc nói, những nơi cao cấp gì đó không nhất định làm ngon hơn tiệm ăn này. Hơn nữa, nếu như bị phá hư, tôi có thể massage cho cô ấy một chút. Diệp Lăng cười nhìn Lưu Sảo, đồ bại hoại. Khuôn mặt Lưu Sảo đỏ lên, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, làm cho Diệp Lăng cười to một trận. Vẫn chờ đến khoảng 10 giờ, Lưu Sảo tan tầm, dọn dẹp sơ qua bàn làm việc. Lưu Sảo vui vẻ kéo cánh tay của Diệp Lăng đi ra ngoài. Nhưng mà khi đi vào thang máy, vừa lúc đụng đến Hàn Thanh Tâm. Thấy bộ dáng thân mật của Lưu Sảo và Diệp Lăng, Hàn Thanh Tâm không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Hai người có thể chú ý một chút hay không? Tú ân tú ái ở nơi công cộng như thế này. Hàn Thanh Tâm nói. Lưu Sảo vừa nghe, vội vã buông lỏng cánh tay của Diệp Lăng ra. Một bên Vương Mỹ Mỹ cười nói. Hàn Tổng Giám, không phải cô ghen chứ? Sao đám tiểu lệ ở chỗ này thú ân tú ái cũng không thấy cô quản? Hàn Thanh Tâm sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên, không khỏi liếc mắt chừng Vương Mỹ Mỹ. Vương Mỹ Mỹ cũng không sợ, lại nói bây giờ đã tan việc. Hơn nữa Hàn Thanh Tâm cũng không phải là người hung dữ. Đôi mắt của Diệp Lăng quan sát trên người Hàn Thanh Tâm một chút, cười nói. Thế nào, tôi tới đón vợ mà cũng quản được sao? Đừng có nói nhảm. Lưu Sảo vội vàng đánh Diệp Lăng một cái. Vợ của anh? Hàn Thanh Tâm bĩu môi nói. Tốc độ này cũng quá nhanh, nhưng mà anh cũng đừng quên, anh chính là vệ sĩ của tôi. Tôi đã thanh toán tiền cho anh rồi đấy. Diệp Lăng nhún vai không nói gì. Thang máy đi lên đến lầu 1, Hàn Thanh Tâm đi ra, đồng thời nói, sáng sớm ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh, giúp tôi làm chút chuyện bên ngoài. Ngày mai không rảnh, vậy ngày kia? Ngày kia cũng không chắc. Hàn Thanh Tâm lập tức xoay người lại, trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Đại lưu manh, anh theo tôi một chút sẽ chết à? Hơn nữa đây cũng là chức trách của anh, anh còn muốn đổi ý sao? Diệp Lăng lập tức ngây ngẩn cả người. Là làm việc với cô hay là ở cùng với cô? Hàn Thanh Tâm cũng phản ứng kịp, vội vã đi ra ngoài, đồng thời nói, làm việc. Được, tôi đấy có thời gian sẽ gọi điện cho cô. Hàn Thanh Tâm cũng không để ý nữa, không quay đầu lại nước chân đi khỏi. Diệp Lăng, ngày hôm nay Thanh Tâm thật kỳ quái. Lưu Sảo ngây ngô, đáng yêu nói. Đứa ngốc, đó là đang xem trọng bạn trai của em đấy. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị đoạt đi đấy. Vương Mỹ Mỹ gõ nhẹ đầu của Lưu Sảo, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Lẽ nào đứa ngốc này không nhìn ra vì sao Hàn Thanh Tâm có bộ dáng như thế sao? Lưu Sảo dường cái miệng nhỏ nhắn sừng sốt một hồi rồi nói, Diệp Lăng, chị Mỹ Mỹ nói vậy là cái ý gì? Diệp Lăng. Hai người cứ như vậy đi bộ về. Lưu Sảo vỗ vỗ bụng, quệt cái miệng nhỏ nhắn rồi nói, em lại đói bụng rồi. Diệp Lăng bất đắc dĩ, nhưng mà lực sát thương của cô gái nhỏ này rất cường đại. Diệp Lăng không thể làm gì khác là đi làm vài món ăn cho cô. May mà lúc trước Diệp Lăng mua không ít, không phải là không có gì để ăn. Ngày mai lại đi đến nhà em chứ. Buổi sáng anh dự định đi mua một chiếc xe. Anh cảm thấy cứ mãi ngồi xe buýt cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ ít có xe rồi anh có thể tới đón em về. Diệp Lăng nói. Lưu Sảo nuốt thức ăn trong miệng trả lời. Nhưng mà anh cầm nhiều tiền của Lâm Hoa như vậy, Lâm Hoa có thể tố anh tội ăn cướp đấy. Hắn không dám đâu. Diệp Lăng cười lại nói. Hơn nữa, hắn có tố cáo anh cũng không có tác dụng gì. Đã quên hôm nay anh đi ra như thế nào sao? Nói đến chuyện này, thật đúng là phải cảm ơn Hạ Đại Mỹ Nữ. À, Lưu Sảo thoạt nhìn có chút không vui về phần tại sao quỷ mới biết.